mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87 Dương ra kết án kế tiếp. Dương Đồng vừa ly khai, cửa liền vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Không đợi Tố Tân đáp lại liền vọt vào tới hai người. Vào đầu là một cái mang theo kim hoa tai kim vòng tay 6-7 chục tới tuổi lão phụ. Chiều phòng làm việc nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt trực tiếp từ Tố Tân trên người xẹt qua, lớn tiếng mà oán giận, ai, người đâu, đây là gì phòng làm việc Nga, tới mấy tranh cũng chưa mở cửa, lần này thật vất vả nhìn đến mở cửa người lại không ở. Tố Tân vốn dĩ tính toán tiến lên dò hỏi một chút, nghe được đối phương nói như thế, đơn giản mặc kệ, tiếp tục chiết thân trở lại trên ban công. Thong thả ung dung hầu hạ hoa cỏ, đem một ít lá khô dọn dẹp ra tới. Đi theo lão phụ mặt sau là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn vừa mới nhìn đến Tố Tân từ trên ban công dò ra đầu. Vì thế chiều Tố Tân hô, uy, nơi này người đâu? Tố Tân nhàn nhạt hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Ngoặc kép, đương nhiên là tìm nơi này quản sự a. Đây là Linh Linh trinh thám xã đi. Kia cái gì kêu Tố Di đại sư ở nơi nào? Chúng ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Kêu nàng mau tới đây, Tố Tân trong lòng nga một tiếng. Nguyên lai là tìm chính mình a. Thế nhưng liền cơ bản nhất tin tức cũng không biết. Hoặc là nói vốn dĩ chính là trong xương cốt cuồng vọng. Tố Tân lại hỏi, xin hỏi, các ngươi tìm kia Tố Di đại sư có chuyện gì sao? Lão phụ vẻ mặt không kém phiền, cùng ngươi cái quét rác nói cái gì, oán giận xong có hối hận, ai, thật là đáng thương ta một phen lão xương cốt, bỏ như vậy cao thang lầu, mạng già đều phải chết tại đây mặt trên. Trung niên nam nhân vội vàng đỡ nàng đi trên sofa ngồi xuống, mẹ, ta liền nói làm ngươi ở dưới chờ, ta một người đi lên là đến nơi, ngươi càng không, xem đi. Thân thể mệt muốn chết rồi, trong nhà còn có ba cùng Bảo Nhi muốn chiếu cố đâu. Lão phụ ngồi vào trên sofa, một bên xoa eo đấm chân, một bên lôi kéo khóc nức nở oán giận, ngoặc kép, thật không biết ta đời trước là làm cái gì nghiệt Nga. Thế nhưng quán thượng ngươi này mấy gia tử, lão cho rằng rốt cuộc có thể bớt lo rồi lại nằm liệt. Thật vất vả vì Trương gia lưu sau. Tức phụ lại không phải cái bớt việc nhi, hiện tại tiểu nhân lại thành ngốc tử, hai người trực tiếp đem Tố Tân cấp xem nhẹ, hảo đi, nhân gia đều không mang theo phản ứng chính mình, còn hướng lên trên thấu, không khỏi có vẻ chính mình quá tiện, Trương gia, xem hai người bộ dạng tuổi, Tố Tân bừng tỉnh, hay là chính là lần trước Dương Tố quyên án tử trung, nàng chồng trước Trương Hạo Nhiên. Cho nên lần này là vì Trương Bảo Nhi mà đến. Tố Tân thành thơi mà sửa sang lại hoa cỏ. Nên tùng thổ nên cắt chi. Lần trước nàng còn chuyên môn lợi dụng vệ nham cho bọn hắn đặc quyền. Đi tra xét về Trương Bảo Nhi tư liệu. Trộm đạo lừa gạt, cưỡng gian, dâm loạn, hút phấn, đánh tạp, còn có mấy khởi tụ chúng ẩu đả đến chết chí tàn. Bởi vì không có, vô cùng xác thực chứng cứ. Tóm lại liền không có hắn không trải qua chuyện này. Chào quá vài lần, đều là quan hai ngày, giáo dục một đốn. Cấp nộp tiền bảo lãnh kim lại thả ra đi. Tố Tân là thật hối hận lúc trước không một cái tát chụp chết nha. Hiện tại bọn họ thế nhưng còn muốn cho chính mình đi cứu tên cặn bã kia. Nằm mơ, Thạch Phong trở về, mở cửa đang muốn nói chuyện. Liền nhìn đến trên sofa hai người, đến bên miệng nói vội vàng thu trở về, lão phụ đẩy đẩy Trương Hạo Nhiên, đi, mau đi hỏi một chút, Trương Hạo Nhiên, ngươi, chính là này trinh thám sở người phụ trách đi, Thạch Phong nhàn nhạt theo tiếng, không sai, là ta, xin hỏi có cái gì có thể giúp được với vội, nói lời này đương thời ý thức ngó mắt trên ban công Tố Tân. Thấy đối phương chỉ là biểu tình đạm mạc mà liệu lý hoa cỏ. Trong lòng liền hiểu rõ. Nga, là cái dạng này. Chúng ta nghe nói các ngươi trinh thám trong sở có cái kêu gì Tố đại sư. đem tiệm bánh bao điên rồi 1-2 năm nữ nhi chị hết. Còn có Tố, Tố Quyên nữ nhi nghe nói cũng là các ngươi đánh thức. Cho nên, tưởng thỉnh nàng đi xem ta nhi tử. Lão phụ hung hăng đào nhi tử liếc mắt một cái, dùng trường móng tay tay nắm một phen, thấp giọng oán trách còn Tố Quyên mà kêu. Tố Quyên cái dám, nhân gia hiện tại Phan Thượng Cao Chi đều không để ý tới ngươi. Ngươi còn tại đây mà nhớ mãi không quên, cũng liền ngươi này tình si trách cứ xong nhi tử. Lại vội vàng quay đầu đi đối Thạch Phong nói, ta tôn tử mới nhiễm bệnh nửa tháng. Khẳng định không nàng nữ nhi điên nghiêm trọng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói cái giá đi. Lời ngầm chính là càng tốt trị liệu, tùy ngươi đầy trời chào giá, lão nương ta cũng nhận. Thạch Phong ngồi vào chính mình lão bản ghế, khuỷu tay gác ở trên tay vịn, ngón trỏ giao nhau điệp phóng trước người, kiều chân bắt chéo, nhàn nhạt đáp, xin lỗi, chúng ta nơi này là thám tử tư xã. Nếu là muốn điều tra tư sinh tử, ngoại tình, xuất quỹ linh tinh, chúng ta rất vui lòng cống hiến sức lực, hơn nữa giá cả ưu đãi, đến nỗi điên khùng, bệnh tâm thần linh tinh án tử, chúng ta khái không chịu lý, thứ cho không tiễn xa được. Thạch Phong biết Tố Tân tính tình. Nếu nàng không có cho thấy chính mình thân phận, kia khẳng định là không nghĩ lý án này, đơn giản trực tiếp đầy. Trương Hạo Nhiên có chút xấu hổ, biểu tình căm giận, lão phụ lại là cọ mà đứng lên, chỉ vào Thạch Phong kêu lên, uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ai là xuất quỹ tư sinh tử? Ai là bệnh tâm thần? Chúng ta năm lần bảy lượt chạy tới, ngươi thế nhưng tùy tiện một câu liền đem chúng ta đuổi rồi. Ngươi hiểu hay không cái gì kêu tôn lão ải ấu? Ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao? Ngươi mở cửa là như thế nào làm buôn bán? Tin hay không chúng ta đi cáo ngươi? Ách, như thế nào lại cùng tôn lão ải ấu? Lương tâm nhắc lên quan hệ. Thạch Phong ngồi ở ghế trên động tác cũng chưa biến. Nhàn nhạt đáp, các ngươi muốn như thế nào đều xin cứ tự nhiên ha. Còn có, ta xin khuyên các ngươi một câu. Kêu trời lý rõ ràng báo ứng khó chịu, hai người tức khắc nổi giận. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì thiên lý rõ ràng báo ứng khó chịu? Ta tôn tử, nhi tử, còn chỉ là cái hai tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền tính phạm vào điểm sai cũng là những cái đỏ ai ngàn đao cấp dạy hư. Cũng không nên thừa nhận như vậy trừng phạt. Hơn 20 tuổi còn chỉ là cái hai tử. Còn có thể dùng không hiểu chuyện tới ẩn chứa phạm phải tội nghiệt. Thạch Phong vẫy vẫy tay. Giống đuổi ruồi bọ giống nhau, rồi sau đó mặc kệ hai người nói như thế nào đều không hề để ý tới. Cầm lấy một phần hồ sơ, ở Dương Tố Quyên hồ sơ cuối cùng một tờ thượng lại thêm một bút. Hai người làm ầm ĩ một hồi, không chiếm được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Thạch Phong gọi tới Tố Tân, thấy nàng bộ dáng, mặt xám mày cho. Khó trách kia hai người sẽ không biết lư sơn bộ mặt đâu. Hắn lấy ra một sấp tiền. Đây là Dương Tố Quyên án tử thù lao cùng tiền thưởng. Nguyên lai hắn vừa rồi đi ra ngoài chính là. Lấy tiền a, Tố Tân lanh lẹ mà chạy tới toilet phác rớt trên người cho bụi. Giặt sạch tay mặt trở ra. Một bên nói đa tạ lão đại nói. Một bên không chút do dự đem tiền dùng một chương báo chí bao trang chính mình ba lô. Kỳ thật chân chính trong lòng vụng trộm nhạc chính là Thạch Phong. Tố Tân mới đến nơi này hơn 2 tháng liền làm mấy vụ án lớn. Tuy rằng nàng cũng không có chính mình đã từng nhận thức Doãn Bảo như vậy thiện lương cùng ngoan. Manh, nhưng là, lại càng thẳng thắn thành khẩn cùng sáng sủa. Càng quan trọng là, nàng hành sự phi thường có trật tự cùng cẩn thận, cùng với lẫn nhau tương khế chí hướng cùng điểm mấu chốt. Làm hắn cảm giác càng vì kiên định cùng chân thật. Hết chương.